Hôm nay thích hợp phải lòng em. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu Văng Ngông Tanh. Com Thu Văng Ngông Tanh. Com Chương 1. Tận thế chuyển ngữ. En biên tập. Iris Thua Nguyên Ngăng Tanh. Com Lời tiên tri của người Maya đã ứng nghiệm được 4 điều. Còn điều thứ 5 có nói. Vào lúc 11 giờ 11 phút ngày 21 tháng 12 năm 2012. Trái đất sẽ đối mặt với thảm chưa từng có. Và khi màn đêm họa toan tầm vô cùng, sẽ không buông xuống. Còn có ngày mai nữa. Phó Kim Hủ tuổi đang mong chờ tới cho đến khi bố cô chết đuối ở con sông nhỏ gần nhà. Tất cả mọi thứ đều chấm dứt. Cô không còn mong đợi đến ngày tận thế nữa. Vào ngày tang lễ ấy có vài người bà con thân thích bên nội tới chia buồn. Cô cúi đầu, vẻ mặt lạnh tanh. Một vài người đứng bên cạnh thì thầm, bảo trông cô thường ngày ngoan ngoãn vậy mà hóa ra lại một đứa bé vô lương tâm. Nhìn đi, bố nó chết mà không rơi một giọt nước mắt, nhận hết thảy ánh mắt khinh bỉ Kim Hủ cố thương hại hay của mọi người. Phó sự sục sôi trong lòng, ép chính mình không được bật cười ngay giữa linh đường. Thật sự, chịu đựng có hơi nhọc nhằn. Sau khi tang lễ kết thúc mấy ngày, mẹ cô là Điền Thục Hoa lập tức đưa cô rời khỏi quê hương. Hai mẹ con đến một thành phố. Thành phố mới này tốt hơn cái huyện nhỏ đó nhiều lắm. Toàn nhà cao tầng, đường xá rộng rãi. Hơn nữa hàng xóm láng giềng xung quanh đều không biết gì về nhau. Mọi người cũng chẳng có hứng thú tò mò cuộc sống của nhau. Hiên ni hè ni an tinh. Cam quan trọng hơn chính là e đàn ông suốt ngày say chút là đánh người động một không có ở đây. Thật là vui mừng. Cuộc vui sướng như vậy luôn qua đi rất nhanh. Bây giờ đã là tháng thứ 2 cô chuyển tới thành phố này. Mấy ngày nữa là kết thúc kỳ nghỉ hè. Cũng là lúc cô phải đến trường mới để đi học. Hủ Hủ ơi, con mặc đồ xong chưa? Hai mẹ con thuê một căn nhà nhỏ trong thành phố. Chỉ có một phòng ngủ. Tuy hơi nhỏ nhưng vẫn đủ cho hai người ở. Rồi à, Phó Kim Hủ thu ánh mắt đang nhìn về phía cửa sổ rồi xoay người đi tới trước gương. Nhìn nhìn sau bản thân vài lần khỏi phòng. Mới ra, nhanh lên lát nữa mẹ còn phải đi làm. Điền cô vài lần, Hủ Hủ, lát nữa cô đường en tai Thục Hoa quan sát con nhớ phải nhanh nhẹn khéo ăn khéo nói một chút nhé. Tới Phó Kim Hủ gật đầu, cô đường đã giúp mẹ con mình rất nhiều. Chuyện đi học cũng nhờ có cô ấy mới xin được miễn giảm học phí cho con. Phó Kim Hủ chớp mắt, bố sung, mẹ ơi, cũng do trường tư thục đó một nên muốn tranh học sinh xuất sắc N Thu Văng Ngông Tanh. Com Thu Văng Ngông Tanh, com con nhất định phải nghe lời đấy. Phó Kim Hủ bác lại được đành gật đầu. A Ngăng Tanh, cam nhờ có thành tích học tập đứng đầu ở trường cũ. Cô được trường trung học phổ thông Gia Anh nhận. Nhưng mẹ cô nói cũng không sai. Sự giới thiệu của đường nhân trong chuyện quan nhân gần như hết lòng với mẹ con cô. Nhân là bạn nghe mẹ kế. Thân của mẹ thời trường mỗi nơi. Trời Nam đất Bắc cũng dần mất liên lạc. Đi học, sau khi gia lập gia đình ở một. Gần đây hai người mới liên lạc lại. Đường nhân vừa nghe nói hai mẹ con tới Hàng Châu thì ngay lập tức đã tìm công việc giúp mẹ cô và lo lắng cả việc chuyển trường cho cô nữa. Hai mẹ con cô quả thật nên cảm kích cô ấy. Inh, Cam, mẹ đi trước đây. Phó Kim Hủ đáp. Vâng, mẹ cẩn thận. Ừ, NS, com Điền Thục Hoa đi sau thì di động Phó Kim Hủ đổ. Chuông, năm mình đã bao lâu điện thoại thông đời. Bốn đời điện thoại của Apple đang rất hot. Đời thứ 5, sẽ được ra mắt sau 20 ngày nữa. Tuy trên tay Phó Kim Hủ vẫn là một chiếc điện thoại phổ thông. Chỉ có thể nghe gọi và gửi tin nhắn. Cũng chỉ chơi được mỗi trò chơi là rắn săn mồi. Alo, Hủ Hủ à, con có ở nhà không? Là giọng của đường nhân. Phó Kim Hủ, chào cô, con đang ở nhà à, chào con. Cô đang ở dưới nhà chờ con. Con xuống đây đi, biển xe là A4 số 7. Vâng ạ, NS. Con Phó Kim Hủ cúp khóa cửa dưới. Nhà cô ở trong một. Kỹ. Xe ô tô cô phải. Có thể nhìn thấy xe của đường nhân đỗ ở bên đường. Cô cũng không cần tìm đã thấy rồi. Vào được. Cho nên ra ngoài đường cái mới ngay không hề có một hạt bụi nào. Phía trước xe là biểu tượng những vòng tròn đan xen nhau lấp lánh rực rỡ. Chiếc xe này của đường nhân ở quả thật chói mắt. Phó Kim Hủ tiến lên phía trước, đầy dè dặt thận trọng. Thật ra thì cô cũng không muốn đến nhà người khác ăn cơm. Nhưng, mắt rất nhiều, cũng rất quan tâm cô. Nếu cô từ chối khác nào người này đã giúp mẹ con cô người ta thì không biết điều. Hôm nay cô mua nhiều đồ ăn lắm. Buổi tối chúng ta có thể làm một bữa tiệc lớn. Đường nhân rất nhiệt tình với cô. Phải rồi, lát nữa sẽ dẫn con làm quen với con trai cô. Nói xong, đường nhân liền nhìn đồng hồ. Giờ này chắc thằng nhóc đang còn chơi ở bên ngoài. Nhưng mà không sao, tới giờ ăn tối là hai đứa có thể gặp nhau rồi. CMTSSG im lu ngoan ngoan ân. Con đừng cố gắng quả một lát rồi nói. Vậy thì cô sẽ gọi điện Thu Văng Ngông Tanh. Com Thu Văng Ngông Tanh, com vị trí kế bên người lái. Để tránh người ta cảm thấy mình là một người không biết nói chuyện. Cô liền nói tiếp đề tài của đường nhân. Nghe mẹ con nói con trai cô cũng đang học lớp 11. Ừ, đường nhân cười đáp. Hủ hủ, sau này con sẽ học cùng lớp nó đấy. Con học giỏi như thì mong con sau này giúp đỡ con trai cô nhiều một chút nhé. Dạ, điều cô lo nhất chính là việc bé. Trước đây cô học của không để ý đến lắm. Đường nhân nhắn mày. Cũng không hiểu sao từ khi lên cấp 3 thằng bé không còn thích việc học nữa. Hằng ngày chỉ biết chơi bời với đám bạn. Ôi, hủ hủ, con đừng lo lắng. Hàn Việt vẫn là một đứa bé ngoan. Chẳng qua tính ép cách hơi kỳ lạ thôi. NT Hàn Việt, Thoa Ngăng Tanh, Cam Phó Kim Hủ có nghe mẹ cô nói qua. Con trai của đường nhân là Thiệu Hàn Việt. Cô gật đầu, con sẽ cố. Con đừng cố gắng, cô vẫn luôn trăn trở việc học của thằng bé. Nhưng lại không biết thằng bé ở trường thật ra học hành hay không, mỗi ngày làm những gì. Xưa nay bé không bao giờ tâm sự với cô cả. Đường nhân cười nói, hủ hủ, lần này con nhất định phải trông chừng thằng bé thật kỹ giúp cô nhé. Một đứa con trai xa lạ, bảo cô trông chừng cậu ta, thật sự chẳng dễ. Giang, NT Phó Kim Hủ thoáng do dự. Cô ơi, con sẽ giúp cô bằng hết sức của mình. Thế thì cô yên tâm rồi. Với thành tích của con nhất định có thể giúp đỡ thằng bé. Đường nhân suy nghĩ, cho chủ nhiệm lớp con. Xin đứa ngồi cùng bàn. Hai Phó Kim Hủ, ai, có con thì cô bớt lo. Nghe nói lúc trước ở nhất con thi toàn đứng không? Giỏi quá, Hàn Việt như con thì quá tốt rồi. Suốt dọc đường đều là câu mà chuyện về tên Hàn Việt này. Học không tốt, không chịu chia sẻ với bố mẹ. Tính tình kỳ lạ, nhưng không cần lo lắng. Cậu ta vẫn là một đứa trẻ ngoan. Đây là những thông tin mà Phó Kim Hủ có được từ đường nhân. Uyên năng tanh, xe dừng lại trước một căn biệt thự. Phó Kim Hủ sống trên đời 16 năm chưa từng vào một lớn như thế này. Trời đất ơi! Chiếc đèn chùm khổng lồ trên đỉnh phòng nhà. Com thật đẹp đẽ sát đất cao cao sang trọng. Cửa trông ấm giá sách bày biện biết bao vật trang trí ở tinh tế làm sao. Và cả trong, ở trong căn phòng này, mọi thứ đều toát lên hai chữ. Có tiền, bà chủ về rồi. Ừ, đường nhân dẫn Phó Kim Hủ đi về phía sofa ngồi xuống, quay sang nói với người kia. Chị, Chu. Trong cốp nhiều nguyên liệu nấu ăn. Thêm vài món đi. Nhà có khách. Com xe tôi mua rất tối thích le năng tanh. Xe này làm STNG bắp chân dưới miếng ba Thu Văng Ngông Tanh. Com Thu Văng Ngông Tanh. Com người được gọi là chị Chu nhìn về phía Phó Kim Hủ. Sau đó gật đầu. Cầm chìa khóa đi ra nhà để xe. Hủ hủ. Con ngồi đi. Đường nhân dặn dò. Một lát nữa mới có cơm. Trái cây và đồ ăn vặt trên bàn uống nước con cứ tự nhiên nhé. Không cần khách sáo đâu. À mà điều khiển tivi ở đây. Nếu muốn mở tivi lên nhé. Cứ gật đầu. Cô lên gác tắm rửa thay quần áo đã. Hai. Ngày càng nóng. Phó Kim Hủ mỉm cười. Vâng. Đường nhân lên gác. Phòng khách không một bóng người. Phó Kim Hủ không bật tivi. Ngồi một lát đã thấy buồn chán. Vì vậy cô bước lại chỗ giá sách tìm kiếm. Bởi vì giá sách này thật sự là thứ cô thích nhất. Tê cô tìm một lúc mới lấy một quyển Thuế Yêng ngang tanh, cam sách trên giá xuống. Đúng lúc đó, cô nghe thấy một loạt bước chân. Phó Kim Hủ cứ nghĩ là bác giúp việc lúc nãy đi lấy đồ ăn quay lại. Nhưng đến lúc ngoảnh lại mới thấy người đi vào là một con trai. Chàng trai mặc áo bóng rổ màu trắng, đầu gối chân phải đeo miếng đệm màu đen. Cậu ta thật sự rất cao, đường đệm bảo vệ vô cùng rắn chắc, thon thả. Cậu ta đứng bên đó không chú ý tới cô, chỉ cầm lấy một chai nước suối ở bên cạnh, mở nắp, uống một ở lúc hết nửa chai. Phó Kim Hủ nhìn cậu ta uống nước, mấp máy môi, suy nghĩ có nên chào hỏi hay không. Thua Tân Nian Tinh, Cam. Nhưng đúng lúc đó, cô thấy chàng trai trước mắt đặt chai nước xuống rồi đột nhiên đưa tay cầm vạt áo, kéo lên trên, cái áo thể thạo đẫm mồ hôi bị cởi ra, vứt bên ghế, trần trụi, làn da trắng ngần, có cơ bụng, eo rất đẹp. Một Phó Kim Hủ, phải làm sao bây giờ? Còn có thể chào hỏi sao? Phó Kim Hủ cảm thấy rối rắm. Cô, lùi lại một bước muốn né tránh, nhưng vô tình tạo ra tiếng động. Thế là người đang đứng ở cách đó không xa liến ngước mắt lên nhìn. Thua Huyên ngang tanh, Cam khi trông thấy rõ mặt cậu ta. Trong đầu cô bỗng nhiên xuất hiện một suy nghĩ. Thượng đế thật không công bằng. Có vài người thì được nhào nặn theo dây chuyền, vài người được chính tay thượng đế tỉ mỉ tạo nên từng đường nét. Nhưng lại có cậu ta trông rất ưa nhìn. Nhất là ánh mắt, có chút đào hoa, nhưng không quá đào mà lại thâm tình. Thể sẽ cảm thấy đẹp, nữa sẽ thấy cặp mắt kia hơi lạnh lùng. Hoặc có thể nói là, có cảm giác khó gần. Con người màu nâu nhạt, khó nắm bắt, khiến cho người khác phải hoảng sợ. Vừa nhìn hai người bốn mắt nhìn nhau. Yên tĩnh, có thể nói yên tĩnh đến mức kỳ dị. Rất Phó Kim Hủ trơ mắt nhìn người trước mặt mình chuyển ánh mắt từ hờ hững đến kinh ngạc. Lại từ kinh trả lời theo bản năng. Mình, xin Thu Văng Ngông Tanh, Com Thuy Yên Ngông Tanh, Com Ngạc Chuyên Sang lạnh lẽo nguy hiểm. NT Phó Kim Hủ, cậu là ai? Thanh âm trầm hẳn xuống. Giọng nói tràn ngập lãnh ý, khiến người khác không thể coi thường. Phó Kim Hủ bối rối không biết ở phải trả lời như thế nào. Mình là Phó Kim Hủ, nhưng cậu cũng không biết Phó Kim Hủ là ai đâu nhỉ? Có điều cô cứ đứng ngây ra nhìn. Người đối lắm, cũng không hay cho đi mặc quần áo đi. Dường như cậu ta nhất quyết phải làm rõ người đang xuất hiện là ai thì mới đi. Nếu không sẽ không đi. Cứ đứng như vậy cũng chẳng phải là chuyện tốt. Phó Kim Hủ nhìn ánh mắt cậu ta. Chấm, do dự một giây. Sau đó nhanh chóng cấm sách lên che mặt. Cam, mình theo cô đường về đây. Cô, ấy đang ở trên gác. Phó Kim Hủ ngửi thấy mùi thơm của giấy lập lỗi. Cởi quần mình không cố ý nhìn cậu xê áo. Tên mình Phó Kim Hủ. Tê Pieragon tiếp là Thiệu Hàn Việt. Mãi không nghe tiếng trả lời. Phó Kim Hủ khó xử. Quả đúng như lời mẹ cậu ta nói. Không thích nói chuyện. Cậu đã đi rồi. Vẫn không có người trả lời. Vì vậy Phó Kim Hủ bèn hạ sách xuống một chút. Một đôi mắt đen nhánh từ phía sau quyển sách xuất. Hiện, người nọ vẫn còn ở đó. Chẳng qua là cô không ngờ cậu ta lại cái áo vừa mới được cởi ra vào. Xong nhìn bộ dáng phiền cậu ta. Có vẻ như mồ hôi mặc vào của áo dính đầy dễ chịu. Cậu là bạn ai? Thiệu Hàn Việt, nhìn chằm vào cô hỏi. Thoáng chốc, Phó Kim Hủ như có cảm giác ánh mắt cậu ta tràn ngập sự thù địch. Cô sửng sốt, rồi từ từ buông, quyển sách xuống. Mình không phải là bạn ai? Chính là, mẹ mình và mẹ cậu là bạn thân. Sau 2 giây im lặng, cô mới nghe thấy cậu ta thốt. À, lên, NT, CS, Cam thái độ thù địch không còn. Không sao rồi, sau đó cậu ta xem cô như không. Khí, đi vòng qua phòng bếp uống thêm nước gì đó rồi lại ra cửa cầm vào một cái túi ném phòng khách. Ném ta ngồi túi rồi lôi một chiếc điện thoại di động đang không ngừng kêu lên ra. Cậu thèm nhìn cô, vừa nghe điện thoại vừa đi lên gác. Thiệu Hàn Việt, về nhà rồi. Tối nay không đi, Phó Kim Hủ đứng chôn chân tại đó. Thiệu Hàn Việt. A, Lệ Dương Vinh, mày ăn cất hay xa chuyện thối thế? Sao mà nói thuế yên nian tinh? Com thu văng ngông tanh. Com thu văng ngông tanh. Com thu văng ngông tanh. Com thu văng ngông tanh. Com phó Kim Hủ tiếp tục đứng im. Thiệu Hàn Việt. Lười đi được không? Cút. Cút đi em đi. Thua huyên ngăng tanh. Cam phó Kim Hủ hơi sững người. Tiếng trả lời đứt quãng. Âm thanh lạnh buốt. Giọng điệu nói chuyện lại. Như vậy, cuối cùng ầm một tiếng. Giọng nói, cậu ta hoàn toàn bị ngăn. Cánh cửa phòng, qua phòng khách đư lặng vốn có. Trả lại sự tĩnh, phó Kim Hủ nhìn Thiệu Hàn Việt biến mất sau cánh cửa thì chợt nhớ tới lời nói của đường nhân lúc nãy ở trên xe. Tính tình hơi kỳ lạ, nhưng trên cơ bản vẫn là một đứa trẻ biết điều. Nửa câu đầu cô chấp nhận, nửa câu sau, đứa trẻ biết điều. Sao cô chẳng thể nào cảm nhận được vậy? Ayen Cam hết chương 1, cách chương.